Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Chương 590 chương 69 thật lớn não, động. Triệu Thanh Y trên mặt lắp bắp kinh hãi. Mà thổ ngữ môn nhất lưu cũng nói. Này ta nhưng thật ra đầu một hồi nghe nói, việc này người ngoài không biết. Thổ ngữ môn thí chủ không biết, người khác cũng không biết. Nhưng này đất bằng gỡ mìn, điện hỏa phiếm mây tía, hẳn là yêu, Triệu Thanh Y nói. Gia sư hành tẩu trồng hoa thiên hạ 50 năm chưa gặp được quả yêu tinh. Năm đó nghe hắn nói, yêu tinh ở trồng hoa đã tuyệt chủng, ở Nhật Bản còn có yêu tinh sao? Bổn viên nói, huyền môn suy thoái, mà yêu tinh cho tới bây giờ cũng không thịnh hành, ta cũng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy tần phát lôi điện. Ta cũng có chút lo lắng, Triệu Thanh Y nói. Mặc kệ là yêu vẫn là ác linh, ta tưởng chúng ta nhân loại đoàn kết hỗ trợ, vẫn là sẽ giống như trước giống nhau trở thành người thắng. Liền như quý quốc nhiều tai nạn lại cũng làm đến truyền thừa không ngừng. Đối với tương lai nhiều một chút tin tưởng, không cần bi quan phán đoán cái gì tận thế chìm nghỉm. Vô luận là yêu vẫn là ác linh không có khả năng vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. Luôn có thái bình ngày, bổn viên cảm thán nói. Triệu thí chủ một mảnh từ bi chi tâm, trung thổ hoa hạ lòng dạ. Bần tăng cảm ơn hảo ý của ngươi, thổ ngữ môn nhất lưu vốn là đối nàng thập phần tin phục. Hắn hiện tại cũng là, mộ hoa phái. Ít nhất hắn bản nhân hiện tại vẫn là thiệt tình có chút cảm kích Triệu Thanh Y phản đối tận thế nói. Đối Nhật Bản cầm lạc quan thái độ, bốn người ở nội đường hàn huyên trong chốc lát. Bổn viên lại mời Triệu Thanh Y đi chính mình thiện phòng. Hắn nói có mấy sách bảo tồn hắn học điển tịch viết tay bổn tặng với Triệu Thanh Y. Lại không có mời thổ ngữ môn cùng Trương Bác, hai người tại đây tương chờ. Triệu Thanh Y nghe nói có thể được mấy quyển thất truyền hắn học điển tịch viết tay vốn cũng là chuyện tốt, vui vẻ đi trước, bổn viên là Nhật Bản cao tăng, tuổi lại như vậy, mà Triệu Thanh Y thân thủ lợi hại. Người khác đảo cũng sẽ không hướng oai chỗ tưởng, Triệu Thanh Y chính mình cũng không có hướng oai chỗ tưởng. Nhưng là đi theo bổn viên vào thiện phòng, lại thấy trên sàn nhà nằm một cái thương hoạn, lấy Triệu Thanh Y nhãn lực liếc mắt một cái thức ra tới kia không phải người. Ở người thông minh trước mặt trang ngàn vạn không cần 10 phần giả. Kia sẽ thực thảm, vì thế nàng kêu sợ hãi, yêu, kia trên mặt đất thương hoạn ngồi dậy. Đã khang phục không ít, hắn nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái, lại nhìn về phía bổn viên, nói, ân công, vị này chính là ai? Bổn viên giới thiệu, nàng là trồng hoa tới người, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Đại sư, ta xem người này trên người có yêu khí, hắn vì sao sẽ ở chỗ này? Bổn viên nói, 8 ngày trước Nại Lương phụ cận cũng phát sinh dị thường lôi điện. Lòng ta sinh tò mò tiến đến xem xét, phát hiện hắn, mang theo hắn trở về, Triệu Thanh Y nói, ngươi đem một con yêu cứ như vậy mang về tới. Bổn viên thở dài, trời cao có đức hiếu sinh, hắn có thể trải qua ngàn hiểm có thể đi đến này một bước. Ta nỡ lòng nào, chỉ là này yêu lại đến từ trồng hoa, sẽ không tiếng Nhật, Triệu Thanh Y đương nhiên không thể nói ra sau lưng chuyện xưa. Nói. Như thế nào liền yêu đều xính ngoại sao? Đại sư chê cười, thật là trồng hoa này 300 năm xu hướng suy tàn. Liền yêu đều ngại, bổn viên nói. Trồng hoa quốc lực vui sướng hướng vinh, xu hướng suy tàn đã chuyển. Thí chủ gì ra lời này? Triệu Thanh Y đánh giá kia yêu tinh, thấy hắn bộ dáng thập phần tinh xảo mỹ lệ. Nói, 800 năm hồ ly tinh nha, ngươi như thế nào sẽ tới phủ tăng tới? Kia hồ ly tinh vốn là đa mưu túc trí, hắn lại cảm kích bổn viên đem hắn mang về tới tĩnh dưỡng cũng sẽ không hướng nhân loại nói ra yêu. Tộc bí mật, chặt đứt chưa hóa hình linh thú sinh lộ, hắn sẽ là sở hữu linh thú công địch, kia hồ ly tinh nói. Ngô nghe nói phủ tăng cũng có hồ ly tinh, cho nên đến phủ tăng tới du lịch, không nghĩ tới thế nhưng vừa vặn vào lúc này hóa hình đại kiếp nạn thời gian đã đến, Triệu Thanh Y. Nói, không đúng, Nhật Bản gần đây tần phát dị thường lôi điện, Ngươi một cái yêu tới đây du lịch khi tới rồi đại kiếp nạn sẽ có nhiều như vậy lôi sao? Kia hồ ly tinh xem nàng tuy rằng có nghi lại cũng không thấy thương hắn chi ý. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra hắn chân căn cùng đạo hạnh cũng làm hắn kính sợ. Không cấm nói, xin hỏi tôn giá như thế nào xưng hô? Triệu Thanh Y nói, ta họ Triệu, là chồng hoa bộ quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm Mân Ni, hồ ly tinh lắp bắp kinh hãi. Vội đứng lên, bắp nói, gặp qua Triệu Thiên Sư, Triệu Thanh Y hỏi cái kia vấn đề hoàn toàn là vì ở bổn viên trước mặt. Trang, bởi vì nàng không hỏi cái kia vấn đề sẽ có vẻ nàng biết cái gì. Nàng cũng không dám ở trí giả trước mặt lộ như vậy đại sơ hở. Chính là nàng lại không nghĩ đối phương thật sự ở bổn viên trước mặt nói lỡ miệng. Vì thế nói, người nếu hóa thành hình người, mặc kệ có ở đây không trồng hoa, tuân thủ nhân gian quy củ, không thể gây thương mạng người, nếu không thiên nếu có thể tha cho ngươi, ta cũng không thể tha cho ngươi, tiểu yêu không dám. Tiểu yêu thật vất vả tu thành người tất nhiên quý trọng đến tới không dễ cơ hội. Lại nói ta phải ân công cứu trợ, ân công là nhân loại, ta cũng cảm hoài trong lòng, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lại nhìn xem bổn viên, nói, cư nhiên thật sự còn có yêu, ta đầu óc cũng lộn xộn, đại sư thu lưu hắn, không biết có tính toán gì không? Bổn viên nói, ta tưởng nếu yêu tinh tập trung ở Nhật Bản độ kiếp hóa hình. Có lẽ thật sự cùng 3 năm trước đây động đất cùng sóng thần có quan hệ, Triệu Thanh Y nói. Ta tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là hiện tại không có chứng cứ, bổn viên lại nói. Ta có chứng cứ cái gì? Bổn viên lại nói, hiện tại ở Nhật Bản đưa tới lôi kiếp nếu cũng có loại hoa độ hải tới. Còn cần phải thỉnh Triệu thí chủ ở Nhật Bản ở lâu chút thời gian, Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày. Nói. Không biết đại sư tính toán như thế nào xử trí, còn có cái gì chứng cứ, nếu không thỉnh thổ ngữ môn một đạo tới thương nghị đi, bổn viên nói. Nhật Bản âm dương sư giới suy vi, lúc trước không người có thể cứu trị công chúa có thể thấy được đốm. Hiện giờ đó là biết yêu tinh tồn tại lại có thể làm cái gì. Tới rồi toàn bộ Nhật Bản xã hội nhắc lên đối yêu khủng hoảng cùng hiểu lầm. Lại sẽ dẫn hướng một cái cực đoan, hiện giờ vẫn là ngươi ta đem việc này áp xuống đi thôi, việc này tuy rằng cũng ở giữa Triệu Thanh. Y lòng kẻ dưới này, lại rất kỳ quái, chúng ta tới áp, như thế nào áp, bổn viên nói, nếu là động đất hấp dẫn trồng hoa yêu thú đông độ mà đến. Trồng hoa phương diện tới yêu, còn thỉnh Triệu thực thi đem chi mang về, để tránh ở Nhật Bản ngôn ngữ không thông. Không tập tình đời, tạo thành cái gì tai họa tới, Triệu Thanh Y. Đại sư đề nghị tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng là ta còn là phải hướng lãnh đạo hội báo một chút, bổn viên càng lo lắng chính là bổn quốc. Hỗn loạn, đối với nàng như thế nào cùng chính mình lãnh đạo nói không quá chú ý. Chỉ nói, còn có một chuyện muốn thỉnh Triệu thí chủ tương trợ, Triệu Thanh Y nói. Chuyện gì, bổn viên lại nói. Thổ ngữ môn cùng Trương thí chủ đợi hồi lâu, ta tưởng thỉnh Triệu thí chủ buổi tối lại đơn độc lại đây lại nói. Triệu thí chủ không biết có thuận tiện hay không? Triệu Thanh Y nhìn xem ở chỗ này chữa thương hồ ly tinh. Biết âm dương sư xuống dốc, nhưng là cái này bổn viên sợ là có chút năng lực. Vì thế gật gật đầu, Triệu Thanh Y cùng thổ ngữ môn, Trương Bắc rời đi Pháp Long Chùa. Lại xưng còn muốn cùng bổn viên luận thảo hán học cùng Phật học. Muốn ở lại rất nhiều trụ mấy ngày. Ngày phương tiếp đãi nhân viên cũng không có hạn chế nàng hành động cùng giao lưu kế hoạch ý tứ. Dùng qua cơm trưa lại cùng Trương Bắc ở lại lương đầu đường tùy ý đi dạo. Nhật Bản cho người ta cảm giác chính là sạch sẽ cùng an tĩnh. Mọi người cảnh tượng vội vàng. Có lễ lại xa cách. Triệu Thanh Y mới đối Trương Bắc nói. Chúng ta bộ quốc phòng di động ở Nhật Bản sử dụng. Có hay không khả năng bị người tiệt nghe? Trương Bắc nói, trừ phi là biết bên trong mã hóa phương thức, lại nhằm vào chúng ta, bằng không nào dễ dàng như vậy tiệt nghe. Triệu Thanh Y mới móc ra chính mình vẫn luôn tắt máy bên trong công năng tính di động. Nói, ta đánh cấp bộ trưởng, Trương Bắc muốn thối lui. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn nghe cũng đúng, nhưng là hiện tại đừng hỏi, Trương Bắc nói, ta kỹ thuật diễn không được, hiện tại vẫn là thiếu nghe chút đi, nói hắn xoay người đi xa. Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy người này thật sự là một cái muộn tao. Trong lòng cái gì đều hiểu chỉ là không nói. Nàng rút tông lý bộ trưởng điện thoại, hướng hắn giản yếu hội báo ở Nhật Bản hành trình, cũng nói lên nàng lúc ấy ở danh cổ phòng phụ cận nhìn thấy một con khuyển yêu. Buổi sáng còn ở Pháp Long Chùa nhìn thấy một con hồ yêu sự. Lý Hồ Ly trầm mặc sau một lúc lâu, nói vậy yêu cầu tiêu hóa. Triệu Thanh Y nói, hiện tại vấn đề là cái kia bổn viên đã biết có yêu tinh đến từ trồng hoa. Hắn thực không đơn giản, ta không biết hắn có thể hay không làm bất lợi chuyện của chúng ta. Hắn tuy rằng như vậy nói, nhưng là Nhật Bản người trung quy là người ngoài. Không thể dễ tin, các ngươi quốc nội cũng muốn làm hảo ứng đối chuẩn bị, Lý Hồ Ly nói. Ta hiểu được, nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì yêu cầu. Ngươi cứ việc đem sự kiện ra bên ngoài dẫn, ta mặc kệ ngươi như thế nào lừa dối Nhật Bản ngươi. Việc này ngươi dùng ngươi hết thảy có thể dùng phương pháp làm xinh đẹp tới, Triệu Thanh Y nói. Như vậy, những cái đó yêu, ta cấp dẫn trở về sao? Lý Hồ Ly trầm mặc trong chốc lát, nói, không dẫn trở về sẽ thế nào? Triệu Thanh Y thở phào một hơi, nói. Ngươi cũng biết hiện đại Nhật Bản thực lưu hành phiến giả danh. Cho dù có chút chữ Hán, nhưng là sẽ nói tiếng Trung người rất ít, này đó dị loại không có Nhật Bản thân phận, ngôn ngữ không thông, muốn ở chỗ này giống nhân loại giống nhau sinh tồn sợ là sẽ dẫn ra một ít phiền toái, Lý Hồ Ly. Nghĩ thầm đến lúc đó nếu xung đột nháo lớn phát hiện là trồng hoa đi yêu. Nhật Bản người có thể tin tưởng trồng hoa là vô tội sao? Bằng gì trồng hoa yêu chạy tới Nhật Bản, Nhật Bản dân gian cùng chính phủ không có ý kiến sao? Khi đó cho người mượn cớ càng khó thu thập, hắn ánh mắt ánh sao chợt lóe, ngươi có biện pháp nào không? Đem Chi Trừ Tẫn, làm một cái ưu tú bộ quốc phòng bộ trưởng, nhất định là một cái Diêm La Bồ Tát, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Triệu Thanh Y thực hiểu Lý Hồ Ly. Chưa bao giờ dám xem thường hắn cười tủm tỉm bộ dáng. Bởi vì hắn rất giống nàng, cho nên, bị kéo hỏa nhập lương sơn, sau nàng cũng hảo hảo làm việc. Không giống Hạ Anh Tuyết giống nhau cho rằng có cái ngoại quải có thể cùng thiên hạ là địch. Trên đời chưa bao giờ khuyết thiếu không có ngoại quải nhưng là năng lực cường đại người. Triệu Thanh Y nói, bộ trưởng ngươi tưởng, một cái Hạ Anh Tuyết khiến cho chúng ta như vậy chật vật. Ta không biết thiên hạ có bao nhiêu yêu, nhân loại không dung yêu sinh tồn, tuyệt lộ hạ các yêu tinh tất nhiên toàn thể giận dữ phản kháng. Cùng nhân loại chém giết cầu sinh, liền tính bộ máy quốc gia của cải lấy ra tới, cũng không tránh được sẽ tạo thành nhân dân tổn thất cùng. Cơ mật tiết lộ, nếu chúng nó kết minh lên dơ lên phản kháng, nhân loại đại kỳ. Lúc sau tất sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta hiện có quốc gia, hạch tâm, giá trị quan khả năng sẽ dao động, Lý Hồ Ly hít sâu một hơi, dừng một chút nói, ngươi nói đi, làm sao bây giờ tốt nhất? Triệu Thanh Y nói, đổ không bằng sơ, sát không xong không bằng trước quản lý lên, thời cổ hung mãnh thực người chi yêu rất ít có thể sống đến bây giờ. Hiện tại yêu phạm tội suất so nhân loại thấp, dẫn trở về trước quản giáo học tập nhân loại quy củ. Sau đó giới thiệu một phần công tác, luôn là yêu đi, làm bộ đội đặc chủng, đặc cảnh, bảo tiêu linh tinh tổng có thể. Sau người năng lực cường, Triệu Thanh Y ngẫm lại kia khuyển yêu nếu là bồi dưỡng một chút đương tập. Độc đặc cảnh, có thể giảm rất nhiều nhân loại, cảnh sát hy sinh. Bộ quốc phòng bộ trưởng trong văn phòng Lý Hồ Ly như là xúc điện. Hai chân thẳng tắp một đỉnh, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.